Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tập 4 của tiểu thuyết Giáp Mặt của tác giả Phạm Khực. Ở đời, kẻ giàu có thường biết giấu mình, nhưng kẻ tự nhiên tiền dồn về tay thì lại thích thể hiện. Xuất thân từ kẻ nghèo hèn làm thuê, nên khi có tiền, Thái muốn cho thiên hạ biết mình là ai, trở thành kẻ chơi ngông. Với cái vẻ ngoài hào hoa, có sẵn tiền trong tay, Thái thích gì là làm cho bằng được. Khi xe ô tô còn là phương tiện để định giá về tiềm năng và sự giàu có, thể hiện phong độ, còn là điều thiên hạ ước ao. Thái mua xe. Việc mang trang sức cốt để khoe của kẻ giàu có thật sự tránh làm, thì Thái lại làm. Nhiều đêm, Thái lôi cánh hậu toàn những kẻ có máu mặt ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Một bữa ăn của Thái, một đêm Thái đi gái có khi bằng cả cơ nghiệp của kẻ khác. Có chuyện trong giới giang hồ kể cho nhau nghe. Trong một lần ngồi chơi, mấy tay anh chị nói chuyện cá sủ vàng rất tốt cho sức khỏe, loại cá mà người ta dùng để rút gân làm sợi chỉ khâu tự tiêu. Đúng hôm ấy, Thái nghe trong miền Trung có một người đánh được. Thái cho người chạy xe vào mua con cá cả tỷ bạc để về thết đãi nhóm bạn. Cũng có chuyện. Trong một lần đi gái, Thái hỏi cô gái thích gì Thái chiều. Nghĩ mãi cô gái mới bảo, nghe người ta kháo nhau, được ăn một bữa toàn tim rắn. Cô gái dứt lời, Thái đưa cô gái đó lên xe, đi hàng trăm cây số về làng Lệ Mật, làng nuôi rắn và chuyên chế biến đặc sản rắn. Thái bao toàn bộ nhà hàng, và yêu cầu giết và làm cho đủ một đĩa tim rắn. Xung quanh Thái những chuyện chơi ngông như công tử Bạc Liêu nhiều vô kể. Cũng có những giai thoại kể về Thái giải quyết ân oán mang đậm chất giang hồ. Lần ấy có hai vợ chồng kinh doanh trong chợ, do không đồng ý với các quy định kiểu ăn cướp của Thái nên có ý làm đơn tố cáo. Chuyện đến tai, Thái cho đàn em đến nhà hỏi, thấy một đám người du thủ du thực toàn dân nghiện hút, hai vợ chồng chối đây đẩy. Nhưng cũng từ hôm ấy cứ sáng ra, Thái cho chở một xe cá chết đến đỗ ngay trước cửa hàng. Khách muốn vào mua cũng không có chỗ, mùi cá chết thối cũng chẳng ai dám vào. Những cửa hàng bên cạnh vì thế cũng chịu lây cảnh bao vây, ế sinh ra mâu thuẫn. Cho rằng vì vợ chồng nhà kia mà mình phải chịu thiệt vạ lây. Hàng tháng trời như thế, trong khi tất cả loại thuế từ môn bài cho đến thuế chợ vẫn phải đóng. Tiền thu vào không có mà cứ phải chi ra. Hai vợ chồng nhà kia làm đơn gửi lên chính quyền mong giải quyết. Đơn gửi hôm trước, hôm sau lại trả về cho ban quản lý. Đâu vẫn hoàn đấy. Cô vợ uất ức, lấy dây, thắt cổ tự tử. May anh chồng phát hiện ra mà cứu được. Một lần khác, cô vợ lại có việc đi lấy hàng trong tỉnh miền Trung. Xe hàng theo hợp đồng trở ra nhưng không có chỗ đỗ, không có chỗ bốc. Hàng nhập là hải sản tươi sống, nhập về không bốc dỡ nhanh để chuyển đi, thì chỉ vài tiếng sau là thành đồ ươn, thiêu thối. Đổ đi còn khó, nói gì đến bán. Cả đống tiền có nguy cơ ném xuống sông, xuống biển, vỡ mối làm ăn. Lái xe điện vào báo, cô vợ đang trên xe, biết là bị Thái làm khó, phạt vì tội dám tố cáo. Uất quá mà không biết kêu ai. Cô vợ định mở cửa xe nhảy xuống đường tự vẫn. Sau đó hai vợ chồng phải quy lại Thái, thậm chí còn phải chịu nộp một khoản tiền gọi là phí chấp hành, Thái mới tha cho. Còn một chuyện mà cánh con nghiện truyền tai nhau để biết mà tránh. Trong nhóm tay chân của Thái có một người không biết nghĩ thế nào lại bớt tiền thu phí của mấy cửa hàng trong chợ. Khi Thái kiểm tra lại số tiền thu hàng tháng thấy thiếu mới truy xét. Khi biết được kẻ làm là ai, Thái không nói nửa lời, vẫn nhẹ nhàng và chu đáo như bình thường. Sáng hôm sau, người trong chợ thấy người ấy nằm chết cạnh cánh cổng ra vào chợ. Xét nghiệm thi thể kết luận do sốc thuốc mà chết. Kết luận là thế, nhưng trong đám tay chân, ai cũng biết Thái làm như thế. Vì người ta thấy Thái tối đó có gọi thằng bạn thân của người kia lên, gặp gỡ, dặn dò điều gì đó. Hai người này vẫn thường chung nhau xài khi đói thuốc. Khi người kia chết, trong nhóm cũng không ai còn thấy người kia đâu nữa. Có vài ba người kháo nhau là trông thấy người ấy bám theo xe chở hàng vào phía nam. Những việc Thái làm chỉ có một người duy nhất được biết, đó là Hiền. Và cũng chỉ có một người duy nhất nói Thái nghe, cũng là Hiền. Món nợ kêu mang khi Thái rời quê ra làm ăn, cứu mạng khi Thái bị cánh cừu vạn ở bến xe của Hiền ngày nào, Thái vẫn luôn ghi nhớ và nặng lòng đền đáp. Bản thân Hiền cũng biết điều đó nhưng lại không muốn vì những điều trong quá khứ ấy mà làm khó cho Thái. Chỉ khi nào đừng không được, Hiền mới nói với Hiền làm ơn mà mong người trả ơn là điều tối kỵ. Cũng có đôi ba lần Thái nói để danh chính ngôn thuận và cũng là để Hiền không mang tiếng với cha mẹ. Làm người đàn bà, ai không mong có một mái ấm, một bờ vai để tựa. Nhưng khi thấy Thái không còn là người như những ngày đầu khi xa cơ lỡ vận. Mới lại, thấy tính khí Thái như thế Hiền cũng ngại. Cũng là kẻ lọc lõi Hiền biết, khi đã nhúng tay vào những chuyện tày trời như thế, dù có người chống lưng cho việc làm ăn, nhưng nếu có chuyện xảy ra, chắc chắn những người đó sẽ xuôi tay. Khi còn có thể dựa vào nhau, còn chén chú chén anh, khi đã thấy có nguy cơ làm đổ chân ghế, mất quyền lực, họ sẵn sàng chối bỏ như vứt miếng rẻ ra ngoài đường. Ấy là chưa nói có khi còn thủ tiêu để bịt đầu mối. Những đêm Thái đi quán bar, vũ trường, những lần vung tay ném tiền qua cửa sổ, những chuyến ăn chơi lang bạt, tứ bất tử với gái làng chơi, Hiền biết cũng không thể dựa vào bờ vai của những kẻ như thế để sống. Thấy Thái như thế, trong lòng Hiền không vui. Nhưng Hiền luôn tự thấy khi gặp Thái Hiền đã không còn là con gái. Tất cả những gì trong trắng Hiền đã dâng hết cho mối tình đầu. Hiền đã là người đàn bà. Hiền cho rằng có thể vì biết Hiền như thế nhưng Thái không nói. Song vì cái ơn cứu mạng, cái nghĩa kiêu mang nên Thái im lặng không nói mà tìm đến những thú vui đó như một sự trả thù đời. Mỗi lần Thái nói cưới, Hiền rất muốn, nhưng Hiền mong có sự yên ổn hơn. Nhưng những gì diễn ra trước mắt và những lo toan suy nghĩ, điều đó cho Hiền biết sẽ không đi đến đâu. Nó chỉ làm khó cho nhau bởi sự ràng buộc và gây cho nhau những điều chẳng lành. Mỗi lần như thế, Hiền đều thẳng thắn từ chối. Em nghĩ có lẽ chúng ta không cần phải làm như thế. Anh với em cứ như thế này có khi lại hay. Biết đâu sau này có chuyện không may, lúc ấy của anh mang, của nàng, nàng sách lại hay. Nghe Hiền nói, Thái biết, với tính cách của Hiền, có nói nữa cũng không mang lại điều gì. Thái càng ngày càng lao sâu vào tội lỗi. Việc làm ăn trong bóng đêm của Hiền và Thái bị bại lộ khi khu chợ thành ổ chứa chấp dân nghiện, trộm cướp, đánh nhau, trai gái, đĩ bậc, đều có cả. Dẫu nhận tiền hàng tháng của Hiền và Thái nhưng cái ghế của kẻ có quyền ngồi mát ăn mắt vàng thì điều này là không thể. Làm quan là tham nhưng cũng phải gian. Họ là kẻ bảo kê cho những kẻ bảo kê. Để cho mọi chuyện có thể nằm yên trong quá khứ, những người được bấy nay cung phụng đành phải báo cho Hiền và Thái biết. Họ biết nếu Hiền và Thái bị bắt thì chắc những gì phía sau cũng sẽ được phơi ra ánh sáng. Từ xưa đến nay khi vui thì vỗ tay vào, khi hoạn nạn chẳng có ai dại gì gánh chịu. Đánh hơi thấy có nguy cơ bị vướng vòng lao lý, những kẻ chống lưng tạo điều kiện cho cặp đôi thoát đi. Họ báo cho biết thế cũng là cái nghĩa khí của kẻ biết người biết ta, chưa đến mức xuôi tay quay mặt như những kẻ khác. Dẫu phải bỏ miếng mồi, nhưng để tồn tại, Hiền và Thái lặng lẽ tìm đường rời khỏi khu chợ. Khi cơ quan công an khởi tố điều tra vụ án buôn bán tàng trữ ma túy và cưỡng đoạt tài sản, Hiền Thái đã cao chạy xa bay. Lang thang ở các điểm du lịch, nghỉ mát, sẵn có tiền, Hiền và Thái ẩn mình chờ cơ hội mới. Như con cáo thoát bẫy thì sự gian manh càng trở nên lọc lõi và khôn ngoan. Từ kẻ tiêu tiền không cần tính toán, đến khi nguồn cạn, Hiền và Thái lại tìm đường làm ăn. Hiền và Thái không trực tiếp là kẻ cung cấp cho những người nghiện mà trở thành ông bà trùm cung cấp nguồn hàng. Tất cả việc buôn bán chỉ nằm trên các cuộc giao dịch miệng. Việc vận chuyển, tàng trữ và mua bán, Hiền và Thái giao cho cánh đàn em. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, Hiền và Thái đều là kẻ vô can. Để chiếm lĩnh thị trường, Hiền và Thái không từ bỏ thủ đoạn nào nhằm triệt hạ các đối thủ. Một thời gian dài, các tay anh chị, các bậc lão gia buôn bán ma túy vùng than lần lượt rơi vào vòng lao lý, bị bắt giữ. Khi các nguồn cung cấp càng ngày càng cạn kiệt, các con nghiện có nhu cầu sử dụng chấp nhận mọi giá để thỏa mãn cơn đói thuốc. Biết thị trường đã mở, nhưng cơ hội chưa thật chín. Hiền bàn với Thái cứ dìm nhu cầu, bao giờ đến đỉnh điểm mới cung cấp. Trên địa bàn vùng than, sau khi các ổ nhóm buôn bán ma túy bị bắt giữ, các cơ quan chính quyền địa phương những tưởng sẽ làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ đi vào ổn định. Trái ngược với nhận định ấy, tình trạng tội phạm về trộm cắp, cướp giật, đâm chém lại có chiều hướng gia tăng. Một ngày, các cơ quan từ chính quyền đến thực thi pháp luật nhận được hàng chục đến hàng trăm phản ánh về tình trạng mất an toàn trên địa bàn. Để ổn định tình hình, các cơ quan tập trung vào giải quyết các vụ án trộm cắp. Càng tấn công vào các đối tượng tội phạm này thì dường như mức độ và số lượng tội phạm lại càng tăng lên và tính chất càng ngày càng nguy hiểm. Không khác gì quả bóng ép chỗ này lại phình chỗ khác. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn gây nhức nhối trong dư luận xã hội. Nhận thấy thời cơ đã đến, Hiền và Thái cho đàn em tỏa đi các hướng để câu móc lôi kéo và tạo chân rết trong các đường dây. Bắt đầu Hiền và Thái chỉ làm ở khu vực nhỏ, rồi như bèo tấm với tốc độ sinh trưởng lại mang cấp số nhân. Trong mấy chốc mà cánh bèo tấm nhỏ li ti ấy đã phủ kín một vùng mặt nước rộng lớn. Cũng là một ông trùm vùng than, nhưng thịt chỉ hoạt động trong phạm vi trên vùng biển và các vùng đảo nhỏ, chủ yếu cho các tàu từ xa vào cập cảng. Sau lần bị truy bắt ở chợ Giáp Biên vì tội bảo kê và buôn bán tàng trữ ma túy, Thịnh tìm đường chuồn về biển và lần vào các đảo nhỏ ở vùng than. Thịnh và nhóm tay chân học theo lối của loài bông xua, một loài cả đời giấu mình sâu trong cát, chỉ đưa những chiếc tua nhỏ lên khỏi mặt đất khi săn mồi. Khi gặp động, chúng thu những chiếc vòi lại, ẩn vào trong cát nên dù bé nhỏ nhưng khó có loại động vật săn mồi nào có thể bắt được. Còn trong giới giang hồ đất mỏ khi đó, coi nhóm của Thịnh như loài quạ đen, loài chim có thể thích nghi và thậm chí còn biết đánh lừa cả con người để sinh tồn. Với màu lông đen, chúng lẩn vào bóng đêm, vào xác cây và đất để không cho các loại động vật khác biết chúng ở đâu. Khi thấy lần lượt các nhóm bị triệt hạ, Thịnh thu mình lại giấu kín như một con bông xua trong cát. Thịnh cũng nhận ra trong thế giới loài vật, sức mạnh của bầy đàn sẽ tồn tại, sự đơn độc sẽ rất dễ làm mồi cho kẻ khác. Qua giới giang hồ, Thịnh biết tiếng cặp đôi Hiền Thái từ lâu. Đây cũng là cơ hội để Thịnh có thể gia nhập vào đường dây này để giữ yên địa phận trong làm ăn. Trong giai đoạn này, Hiền và Thái cũng vừa mới được củng cố được địa phận làm ăn. Thấy Thịnh có ý kết hợp làm ăn nên đồng ý. Con sâu đã đục được qua lớp vỏ để ăn sâu vào thân. Từng ngày chúng sẽ đi sâu vào trong thân mà làm tổ và sinh trưởng lớn lên. Có một điều Hiền và Thái không tính đến là trên địa bàn có một số đại lão gia sau thời gian làm ăn, bàn giao địa bàn cho đàn em, tưởng như đã rửa tay gác kiếm, nhưng kỳ thực giấu mình như con chuột nằm sâu trong hang ngủ đông. Sau khi thấy các đầu mối và các đường dây bị triệt phá, lúc này các con chuột ngủ đông thức dậy. Tất cả mọi diễn biến trên địa bàn đều được đàn em lần lượt báo về. Con bạch tuộc khổng lồ lúc này bắt đầu ra tay. Bắt đầu là những tay chân chuyên bán lẻ cho các con nghiện, rồi đến các tụ điểm nhà hàng, khách sạn bị bắt giữ. Sau đó những tên chân rết được giao từng khu vực cũng dần dần bị sa lưới pháp luật. Ban đầu thấy các đối tượng này đều bị bắt giữ quả tang, Hiền và Thái cho rằng do khi đi giao hàng có sơ hở hoặc chủ quan để bị phát hiện. Đến khi thị trường thu hẹp, các đường dây chân rết bị cắt đứt, Hiền và Thái mới giật mình nghĩ đến việc làm ăn đã bị một đối tượng nào đó tìm cách triệt hạ. Linh tính của kẻ săn mồi mách bảo bản thân cả hai đang rơi vào nguy hiểm, có thể bị bao vây, bị bắt bất cứ lúc nào. Hiền và Thái cắt đứt mọi liên hệ, thu dọn, chuyển sang địa bàn khác. Rời sang địa bàn khác, khi Hiền và Thái mở lại mối làm ăn, chỉ một thời gian sau, tất cả lại rơi đúng vào kịch bản như các lần trước. Biết chắc có kẻ cố ý triệt phá con đường làm ăn, giành lại thị trường vốn không phải của mình, Hiền và Thái cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền, tung rất nhiều tay chân đi dò la tìm hiểu nguyên nhân, nhưng đều không mang lại kết quả. Muốn tránh hiểm họa về sau, Hiền và Thái đã bàn nhau bỏ vùng than để đi tìm vùng đất khác. Con thú đi săn mồi gặp con mồi quá lớn hoặc có quá nhiều xương, gai, cũng còn biết nhà mồi để bảo toàn tính mạng. Còn cá nheo ở sông là loài cá đi săn các loài cá bé. Tướng có miệng to, nhiều khi bắt được con cá rô, nghĩ là có thể nuốt được. Đâu ngờ con cá rô khi bị nuốt vào sâu, các gai xương từ mang trên lưng vây bên sườn dương ra. Còn cá nheo lúc ấy nuốt không được, mà nhà ra cũng không được. Tên là vì tham con mồi mà tự hại đến thân, đánh chết cùng con cá rô săn được. Với những kinh nghiệm bao năm giữa giới giang hồ, Hiền và Thái biết đã đến lúc không còn đất dụng võ, phải tìm miền đất mới. Đúng lúc đang tìm mối làm ăn khác, Hiền và Thái có được một giao dịch mới. Giao dịch lần này với số lượng lớn và ở khu vực cần chợ cảng. Biết mảnh đất nghịch đang trong cuộc chiến tranh giành địa phận, nhưng Hiền và Thái nghĩ có thể sẽ bằng sức mạnh và các mối làm ăn trước mà quay lại, nên không có ý đề phòng. Để có kẻ hỗ trợ khi cần thiết, Thái nói lại cho Thịnh hay. Biết được mối làm ăn qua Thái nói lại, nhưng Thịnh có linh cảm chuyện chẳng lành. Bao năm ẩn mình dưới cát, trên sóng và ngoài đảo, sự dân manh của đời không phải Thịnh không biết, mà Thịnh còn có phần sành sỏi và lọc lõi hơn. Qua biết bao lần các lực lượng đấu tranh truy quét, nhưng riêng nhóm của Thịnh thì vẫn bình an vô sự. Tại sao đúng lúc cao điểm truy quét lại có mối làm ăn lớn như thế? Tại sao từ lãnh địa bên khu vực chợ cảng lại sang bên này tìm nguồn hàng? Liệu có phải đây là cú lưới quét cuối cùng mà các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy đưa ra? Liệu có bàn tay nào phía sau giật dây ngầm chia thả băng nhóm đến cùng? Những bài học từ vụ Thịnh phải giạt vòm từ biên giới để về đây càng làm cho Thịnh vốn đã cẩn trọng trong làm ăn lại phải suy tính. Sau khi nghe Thịnh nói lại những suy nghĩ của mình, Thái tỏ rõ thái độ không vui. Bao năm nay, với Thái cứ có mối là làm ăn, đâu cần tính toán. Đi bước nào biết bước đó, làm ăn rón rén, thì đến bao giờ mới có thể ngóc đầu lên được. Nghĩ thế Thái sẵn giọng. Lúc nào ông cũng tính toán thế. Thảo nào, bao năm vùng vẫy vẫn chỉ là hàng tôm tép, không thể thành cá được. Thịnh muốn nói nhưng lại thầm nghĩ, hai con hổ ở hai khu lãnh địa, nhưng chung lãnh thổ, làm to chuyện lúc này chỉ mang vạ vào thân. Nếu hai con hổ mà cứ quyết đấu, chẳng chết thì cũng bị thương. Tôi nghĩ sao thì nói lại với ông như thế. Còn chuyến hàng này là của ông và Hiền, tôi không can dự. Nói rồi, Thịnh bỏ đi, Thái vẫn hậm hực, lùng bùng, đúng là đồ hèn. Nói là thế nhưng trong lòng Thái cũng thấy lo lo. Mới làm ăn không phải là mới, nhưng có điều lạ là chưa bao giờ ăn hàng lớn như lần này. Biết đâu đúng như Thịnh nói thì sao? Ngồi lục lại tất cả những chuyện xảy ra, chắp nối những việc đã qua, Thái càng thấy lòng bất an. Lo có lo, nhưng nếu bỏ, biết đâu lại mất đất làm ăn. Một liều, ba bảy cũng liều. Đã quyết, đã nhận giao dịch thì không thể đổi. Trong giới giang hồ làm ăn, chữ tín luôn là niềm tin đặt lên hàng đầu. Nếu thực sự thành công trong giao dịch lần này, biết đâu lại mở ra một cửa làm ăn mới mà như mấy lần trước Thái đã trải. Để chắc chắn, Thái nói lại cho Hiền biết những điều Thịnh cảnh báo. Ở với nhau bao năm, Hiền còn lạ gì tính nết của Thái, Hiền cười ruồi. Anh muốn vẫn thực hiện giao dịch, nhưng lại sợ có chuyện xảy ra, đúng không? Thái gật đầu. Anh lo, nhưng vẫn tiếc. Nếu đó chỉ là những lo lắng, nếu để mất mối làm ăn này thì tiếc, đúng không? Thái lại gật đầu. Anh không muốn xuất hiện, mà tôi đi thực hiện giao dịch này, đúng không? Thái vẫn gật đầu. Anh muốn tôi là như bao lần, đi mở lối cho anh chứ gì? Nghe đến đây, Thái đưa tay cố ý ngăn Hiền nói tiếp. Thái nói giọng nhẹ nhàng. Không phải thế, nhưng những ý trên em nói đều đúng. Nhưng chuyện này lại khác. Nếu em thấy bất an, thì để anh đi. Có sao đâu. Hiền phá lên cười như nắc nẻ. Hôm nay, sao anh bỗng dưng nhẹ nhàng, thảo mai thế? Tôi không còn nhận ra anh nữa. Chả giống anh chút nào. Hiền không cười nữa, nhìn thẳng vào Thái. Anh để tôi nói cho mà nghe. Anh muốn tôi đi để thực hiện giao dịch. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn vô can. Còn tôi, lúc đó chẳng gì cũng đang nuôi con nhỏ nên chắc chắn tòa cũng không thể xử nặng được, đúng chưa? Giọng Hiền sắt lại. Tôi sẽ đi. Một ăn cả ngã về không. Anh để đấy, tôi làm cho anh xem. Dứt lời, Hiền đứng phắt dậy, bấm số điện thoại trao đổi. Alo, Hiền đây. Đúng rồi. Địa điểm nhận hàng có chút thay đổi nhé. Bao giờ đến gần thời gian đã định tôi sẽ gọi điện báo sau. Quay lại phía Thái, giọng Hiền nhễu ra, thách thức. Thế nào? Anh đã yên tâm chưa? Chân vừa bước đi ra khỏi phòng, Hiền vừa nói đủ cho Thái nghe thấy. Có sao? Tôi cũng có lãi với anh rồi. Cái vốn ấy mới là đống vàng. Chứ tiền ấy, có khác gì tờ giấy lộn. Hiền đi rồi, Thái gọi cho đàn em lên đi theo Hiền. Thái tính là nếu Hiền gặp chuyện không lành, cánh đàn em khi cần có thể giải vây, và nếu có gì cũng kịp báo về cho Thái biết. Còn không cũng là có ý bảo vệ cho Hiền an toàn. Việc làm ăn lật mặt như bàn tay là chuyện thường ngày. Hiền đi khỏi cũng là lúc Thái ra chỗ Thịnh ngồi nghe ngóng tình hình. Đang ngồi uống rượu với hải sản nướng, chuông điện thoại trong túi Thái đổ chuông. Đưa máy lên, nghe, mặt Thái tái dại. Ngồi giữa đảo, gió biển lồng lộng mà mồ hôi lấm tấm trên trán. Hả? Đi rồi à? Ở ngay chân đèo Bột hả? Hả? Chị ra hiệu báo cho tao đi ngay à? Không cần nghe thêm, Thái vứt điện thoại xuống chiếu, giọng lo lắng. Xong rồi, Hiền đi rồi. Hiền có ra tín hiệu báo cho cánh đàn em báo lại là tôi phải đi ngay. Đặt chén rượu đang cầm trên tay xuống chiếu, Thịnh cả quyết. Ông cũng bình tĩnh, tôi cũng đi đây. Tình trạng này là không ổn rồi. Hẹn gặp nhau trên khu nhà tràng nha. Dứt lời, cả Thái và Thịnh đều đứng lên, đi nhanh ra phía biển. Mỗi người lên một con thuyền đánh cá đã đợi sẵn, rất nhanh hai chiếc thuyền khuất vào các lớp sóng. Quay trở lại hiện tại, nghe tiếng Thái gọi, đám tay chân đứng cả dậy, có đứa trên tay vẫn đang bế một cô gái, có kẻ quàng tay qua eo, có thằng lấy hai tay ôm ghì cô gái vào bụng. Tối nay, tất cả ở lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, mỗi đứa một đào, vui chơi thoải mái đi. Mấy thằng đến viên gác, thấy có gì bất an, chúng mày cứ bắn, có sao tao chịu. Đưa mắt nhìn quanh như tìm ai đó, Thái gọi to. Thằng Sánh đâu? Dạ em đây đại ca. Một người đàn ông cao gầy trên tay cầm khẩu AK-47 bước ra từ trái hiên lên tiếng. Mày làm con lợn quay. Thằng A Nhí, mày nổi lửa giữa sân cho tao. Dạ em biết rồi. Thái nhìn xuống mặt cô gái vẫn đang ngồi trong lòng, hỏi nhỏ. Tối nay em ở lại đây, con có sao không? Cô gái không nói gì, rúc đầu vào ngực Thái. Tiếng cười ré lên, nói tiếng thầm thì, tiếng hí hú gợi tình của những con đực với con cái lẫn vào trong thứ âm thanh từ chiếc loa đại chìm dần vào bóng đêm trên đỉnh Dè Quạt. Vừa thấy đại tá Trần Mạnh mở cửa xe bước ra, trưởng bàn Súng Hát Tổng đã vồn vã đi lại đón. Tao chở cán bộ về lâu quá. Đại tá Trần Mạnh đi nhanh về phía trưởng bàn, đưa tay khoác vai cùng đi vào trong phòng. Chờ lâu thì giờ về rồi đây, mà trưởng bàn có chuyện gì lại mong tôi đến thế? Thì đấy, chúng mày bắt giữ mấy đứa con gái ngoài thành phố vào bản. Tao đâu có biết. Sáng nay thằng Thái cho người lên tận nương tìm tao về. Chúng nó bắt tao phải lên đây bảo lãnh xin cho chúng nó. Thế à? Thì à, chắc chúng nó vi phạm gì mới bị bắt giữ lại thế chứ? Đại tá Trần Mạnh thân mật. Tao biết thế, nhưng nếu cán bộ mà không thả đám con gái này ra, chúng nó sẽ mang súng đến từng nhà đấy. Tao có nói chuyện với mấy đứa ở đây, chúng nó bảo phải đợi mày xuống mới thả được, vì thế mà tao phải chờ mày đấy. Được rồi, trưởng bàn cứ yên tâm đi, có gì tôi sẽ nói được với anh em, nhưng mà cũng phải để anh em hỏi cho rõ nguồn cơn, vào đây làm gì, làm ở đâu, nếu không ấy, chúng nó quen như con tu hú vào tổ của con chim khác thì sao. Trưởng bàn có thấy đúng thế không? Đại tá Trần Mạnh chia sẻ. Đúng thế, nhưng mà chúng mày cũng phải nói, mấy đứa làm nhanh nhanh lên. Tối qua tao đã thấy chỗ nhà chúng nó bắn súng nổ ầm ầm rồi đấy. Trường bàn lo lắng. Thế cơ à? Trường bàn cứ từ từ, muốn hỏi cho rõ thì cũng phải có đầu có cuối chứ. Cái cây còn có gốc có ngọn. Tôi lâu ngày mê được gặp trường bàn, cũng phải chào nhau rồi mời nước cơ mà, có đúng thế không? Đúng rồi, cán bộ mà nói lý của người Mông tao đúng rồi. Nhưng mà nói chúng nó làm nhanh nhanh lên, biết đâu mấy đứa chúng nó lại làm liều, lúc ấy trường bàn không chịu trách nhiệm đâu. Trường bàn không chịu thì tôi chịu. Thế đã được chưa? Mà này, đại tá Trần Mạnh nhỏ nhẹ. Tối nay tôi về ngủ với trường bàn còn rượu cho tôi uống không đây? Cán bộ nói thật hay là trêu trường bàn đây? Trường bàn Súng Á Tổng nghe đại tá Trần Mạnh nói thế, nét mặt phấn khởi. Cán bộ ở bao nhiêu ngày cũng được, còn rượu à, bao giờ xuôi hết nước thì người Mông tao mới hết rượu đấy. Tí nữa tao về, tao sẽ nói mấy đứa con bắt làm thịt con gà đãi cán bộ nha. Lâu lắm rồi tao cũng không được uống với cán bộ, cái miệng cũng thấy nhớ nhiều rồi. Thế này thì tôi xin ở hẳn với trưởng bàn thôi, như ngày xưa ấy, được không? Đại tá Trần Mạnh vui vẻ nói trêu. Được thế thì nhất cán bộ rồi, nhưng tao biết mày còn nhiều việc lắm, mày nói thế để cho tao vui thôi, đúng không? Thế thì tối nay nhất định tôi sẽ về nhà trưởng bản uống rượu được chưa? Nhưng bây giờ trưởng bản cứ ở đây với tôi. Tôi cũng đang muốn gặp trưởng bản đây. Mà này, đại tá Trần Mạnh nói nhỏ. Cho tôi cảm ơn trưởng bản chuyện hôm nọ đã giúp cho mấy anh em nhé. Sao lại cảm ơn? Mày nói tao là tao phải làm thôi. Tao cũng nhìn thấy mấy đứa chúng nó xuống xe với cán bộ rồi. Mà mày lại có chuyện gì muốn nói với tao đây? Trưởng bản Súng Á Tổng có vẻ sốt sắng. Nếu vẫn chuyển như hôm trước là khó đấy. Mấy đứa ở trong đấy về bản có nói, thằng Thái nó nghe chuyện cáu lắm. Có việc mới nhờ chứ, nhưng mà... Đúng lúc ấy, Thượng tá Nguyễn Thanh đi vào, đại tá Trần Mạnh bỏ dở câu chuyện với trưởng bản Sùng Á Tổng. Thượng tá Nguyễn Thanh ghé sát vào tai đại tá Trần Mạnh nói nhỏ. Thế à, tôi sang ngay. Quay sang phía trưởng bản, đại tá Trần Mạnh thân mật. Trưởng bản cứ ngồi đây, chờ tôi lát nhé. Tôi có việc chút xong quay lại ngay, nhé. Ngồi chờ tôi đấy. Bước ra khỏi phòng, Thượng tá Nguyễn Thanh vừa đi vừa nói với đại tá Trần Mạnh. Không ngờ trong số mấy cô đào này lại có một người là vợ ba của Thái. May mà tay lái xe taxi nói cho biết. Ông đã hỏi qua cho mấy cô gái kia chưa? Xác minh có đúng không? Đại tá Trần Mạnh tỏ ý nghi ngờ. Nếu đúng thế thì có thể biết rõ thêm về bên trong ngôi nhà của Thái. Mấy cô gái kia cũng khẳng định đấy là cô vợ của Thái, còn vợ thứ mấy thì không biết. Nhưng nếu xem thái độ khai báo của họ thì tôi tin là đúng. Thủ trưởng cứ gặp khai thác thêm sẽ rõ ngay. Tôi thì đã khai thác xong rồi, hỏi kỹ rồi. Đưa đại tá Trần Mạnh đến cửa phòng, Thượng tá Nguyễn Thanh mở cửa rồi dừng lại. Đứng bên ngoài ra hiệu cho chiến sĩ đứng bảo vệ, tránh đi chỗ khác. Trước mặt đại tá Trần Mạnh là cô gái còn rất trẻ, trạc tuổi chỉ chưa ngoài 20. Cô gái có nước da trắng xanh của người ít da nắng gió, nước da của người ở trong phòng lạnh và lại hay dùng đồ mỹ phẩm dưỡng da. Thấy có người bước vào, cô gái chỉ hơi ngước lên, nhìn, rồi lại cúi xuống. Mái tóc nhuộm vàng có đôi ba sợi nhuộm trắng, anh ánh sáng phía thái dương chảy dài đến vai. Dù cố tình cúi xuống, lấy mái tóc che đi, song chiếc áo hở ngực lộ rõ rãnh sâu giữa hai bầu vú. Ngồi đối diện bên kia bàn, đại tá Trần Mạnh nhận ra cái mùi không thể lẫn vào đâu. Cái mùi của đêm, của nước hoa và da thịt, cái mùi thơm thơm nồng nồng hăng hắc lẫn trong mùi mồ hôi của đàn ông cùng mùi của các lớp tế bào chết. Có phải cô tên là Hải không? Đại tá Trần Mạnh nhẹ nhàng hỏi. Dạ, cô gái lý nhí trả lời. Cô là bạn gái của Thái à? Dạ, không. Tôi hỏi cô, có phải là bạn gái của Thái không cơ mà? Đại tá Trần Mạnh hỏi lại, vẫn giọng nhẹ nhàng. Dạ, đúng ạ. Cô quen Thái lâu chưa? Dạ, cháu biết anh Thái được hơn năm nay thôi ạ. Thế cô biết Thái là người như thế nào không? Dạ, cháu có biết ạ. Biết lâu chưa? Cháu mới biết khi gần đến ngày sinh con ạ. Thế cháu để con lại cho ai trông vào đây? Đại tá Trần Mạnh bỗng đổi cách xưng hô. Nghe hỏi thế, cô gái ngẩng đầu lên, đôi vai rung rung. Dạ, cháu nhờ bà chủ trông ạ. Thế là các bác biết hết rồi, có phải không ạ? Biết hết thì không, nhưng biết gần hết. Thằng bé có ngoan không? Đi vào đây, chắc thằng bé ở nhà nhớ mẹ lắm đấy. Đại tá Trần Mạnh vừa nói đến đây, cô gái gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. Mái tóc nhuộm vàng chảy tràn sang hai bên vai. Để cô gái khóc một lát, đại tá Trần Mạnh an ủi. Thôi, cháu nín đi, chắc nhớ con đúng không? Đẩy cốc nước về phía cô gái, đại tá Trần Mạnh nhẹ nhàng. Cháu uống nước đi. Có gì thì kể lại cho các chú các anh nghe xem nào. Chắc thằng bé từ chiều qua đến giờ không có hơi mẹ, lại khóc. Xong việc, chú sẽ cho cháu về với con thôi. Vâng, cháu nhớ con cháu lắm. Lần nào cháu vào đây, khi về bà chủ nói nó cũng khóc suốt ạ. Đưa tay lấy cốc nước, đại tá Trần Mạnh vừa đẩy lại, cô gái uống ngụm nhỏ rồi kể. Tiếng cô gái thỉnh thoảng lại ngắt quãng bởi tiếng nấc. Nghe cô gái kể lại, đại tá Trần Mạnh thấy sao phận đàn bà khổ thế. Gái nhà quê, muốn thoát nghèo, không có nghề nghiệp, tìm đến cái nghề mà không được xã hội chấp nhận. Biết mà vẫn phải dấn thân. Ngạn ngữ của một nước ở phương Tây có câu, không tìm được việc làm, người đàn ông có thể chết đói, nhưng người đàn bà vẫn có thể kiếm được cái ăn. Cái tưởng như ngàn vàng, vì mưu sinh, nó trở thành phương tiện để kiếm sống. Nhưng dẫu sao, cô gái vẫn còn được cái may. Dù là kẻ giang hồ, nhưng Thái vẫn có chất của kẻ lãng tử, và hào hán và chất của người đàn ông. Biết cô gái có con với mình, Thái vẫn mua cho nhà, gửi tiền nuôi con. Thái công khai công việc mình làm và cũng không ngại ngần chịu trách nhiệm về những gì đã làm, đã xảy ra. Đúng như cô gái nói, phần đàn bà khi đã như thế, biết còn nương tựa vào đâu, đành nhắm mắt đưa chân. Nước nổi thì bèo nổi, nước cạn thì bèo cũng chịu chung số phận đáy sông. Qua những gì cô gái tả lại, đại tá Trần Mạnh cũng nắm được rất rõ bên trong căn nhà của Thái và Thịnh. Khu nhà Thái ở là dãy nhà bốn gian, là mái tôn, tường xây gạch ba banh. Bốn gian nhà tính từ phía cổng vào, hai gian đầu Thái dùng để chứa đồ và làm phòng ngủ cho đám tay chân. Các giường ở đây là giường sắt và giường gỗ, mỗi căn phòng rộng khoảng hơn 20 mét vuông. Gian thứ ba là gian rộng nhất, gian này dùng để sinh hoạt và phòng đón tiếp khách cũng như ăn chơi, hát hò, karaoke. Các đồ dùng trong phòng đều bằng gỗ tốt. Riêng gian thứ tư cũng là gian gần phía núi nhất là gian của riêng Thái. Ra vào gian này là phải những tay đàn em thân cận, còn không ai có thể tự động bước vào. Phía cửa và cạnh tường chỗ trái đua ra, Thái xếp rất nhiều các thân gỗ vuông vức. Các thân gỗ đều là được cắt bỏ bìa xếp chồng lên nhau. Ngay cạnh cửa, các khối gỗ như này cũng được Thái cho xếp cao ngang mái, chỉ để một lối đi nhỏ vào căn phòng. Theo cô gái cho biết, các lần cùng các bạn, khi có điện gọi vào, các người khác đều chỉ ở bên các phòng kia, còn cô gái bao giờ cũng được Thái đưa vào phòng của riêng mình. Trong căn phòng này có đầy đủ giường, ghế, tủ, cô gái cũng thấy có súng ở phòng này. Phía sau phòng có một cửa mở thông ra đằng sau để vào căn hầm đổ bê tông. Có một lần cô được Thái đưa vào đây. Trong căn hầm, Thái dùng để chứa hàng ma túy, các bánh, thuốc, đóng gói, xếp chồng lên nhau. Khi có mối ăn hàng, Thái mới cho người vào mang từ đây đi. Có một chi tiết mà cô gái cho biết là xung quanh ngôi nhà của Thái thấy xếp rất nhiều các bình ga và phui xăng loại to. Bao quanh ngôi nhà bốn gian có tường rào xây bằng gạch ba vanh cao hơn đầu người, có cắm mảnh chai thủy tinh và có dây thép gai phía trên. Riêng phía tiếp giáp với đường có hai bức tường phía trong xây gạch đất nung thủ công, bức tường bên ngoài xây bằng gạch ba vanh. Ở giữa hai bức tường là lớp rào như lò xo chồng lên nhau. Cổng ra vào được làm bằng sắt dày, có người canh gác thường xuyên. Các góc nhà, các góc tường bao hai bên đầu cổng đều có gắn camera theo dõi. Riêng số người trong ngôi nhà cô gái không nắm rõ, nhưng số lượng thường xuyên có mặt khoảng gần 30 người. Tất cả những người này đều có súng. Cô gái cũng cho biết, từ nhà Thái sang nhà Thịnh khoảng 500 mét, có lối mở nhỏ để đi lại sang nhau. Cũng có một lần cô gái được Thái dẫn sang bên nhà đó chơi, nhưng vì là người lạ và Thái cũng chỉ đưa sang như để giới thiệu thôi, chứ không có thời gian dài ở đó nên không biết gì thêm. Số người qua lại bên nhà Thịnh chỉ có 1-2 người, còn chủ yếu tập trung bên nhà Thái. Mọi người ít sang bên đó vì Thịnh có làm một gian để chăn nuôi lợn và gà liên kề với nhà ở nên mùi hôi quẩn vào nhà. Sau khi đã nắm được một số thông tin cần thiết, đại tá Trần Mạnh nói mấy anh em trong tổ công tác tiến hành lập biên bản. Làm sao để mọi người nghĩ chỉ là vi phạm hành chính? Khi cho mọi người về, phải có mặt của trưởng bản Sùng Á Tồng, lập biên bản riêng trường hợp về việc trưởng bản Sùng Á Tồng đứng ra bảo lãnh cho những người này. Dặn dò đội công tác cách thức xử lý xong, đại tá Trần Mạnh vẫy tay ra hiệu cho mấy anh em lên xe ngồi chờ trưởng bản ký biên bản bảo lãnh rồi đi cùng. Mấy cô gái ấy, người nào người đấy xinh thật, thủ trưởng à? Thế mà lại đi làm cái nghề này. Vừa bước chân lên xe, Thượng úy Dũng thật thà. Thế cậu tưởng xấu gái mà làm được nghề này á? Thiếu tá Hữu nói. Có xinh thế thì những trai trẻ như cậu mới hám vào chứ. Đúng là cái thằng cứ thấy gái là mắt sáng lên như quạ vào chuồng lợn. Ai nói là em thích? Thượng úy Dũng cái. Thấy xinh thì em nói là xinh. Chả lẽ thấy xinh mà nói xấu sao? Xinh thật đấy, chứ không ăn được đâu. Dính vào rồi mà sạt nghiệp. Toàn dân đào mò đấy. Thượng tá Nguyễn Thành lên tiếng. Không phải dưa bở đâu mà ăn, nha. Ngồi nghe mấy anh em nói chuyện, đại tá Trần Mạnh dường như đang mải nghĩ điều gì. Ông đưa mắt có ý chờ trưởng bản đi ra. Ai, có mỗi cái biên bản bảo lãnh mà mấy cậu ấy làm chậm thế. Quay sang phía thượng tá Nguyễn Thành, đại tá Trần Mạnh nói như nhắc việc. Tiện đây tôi nói luôn này. Ông Thanh tranh thủ điện hỏi bên trạm khí tượng xem tình hình thời tiết mấy ngày tiếp theo thế nào. Nhiều việc có khi tôi quên thì chết. Lát nữa tôi cũng sẽ hỏi thêm trưởng bản. Vâng, thủ trưởng yên tâm tôi nhớ rồi. Giờ ủy ban nhân dân, chiếc xe hướng về bản Nậm Thà, lúc này đã ghé trưa, cái nóng đã bắt đầu hắt như lửa xuống mặt đường. Rừng mỡ trồng đã lâu năm, trên các thân cây lớp vỏ mỏng bong ra, lộ lớp vỏ mới trăng trắng như vẩy vôi. Giữa lòng suối cạn, đàn bướm vàng đậu kín các mỏm đá. Mỗi khi có tiếng động, chúng vỗ cánh bay lên như coi đó tung những cánh hoa hoàng diệp thảo lên trời. Bỗng đại tá Trần Mạnh nói với lái xe. Quay xe lại trụ sở ủy ban. Vâng. Đợi xe quay đầu xong, đại tá Trần Mạnh nói với trưởng bản Sùng Hát Tồng. Tôi xin lỗi trưởng bản nhé. Tối nay lại không uống rượu được với trưởng bản rồi. Nhưng không sao, chỗ rượu phần tôi, trưởng bản cứ để lại đấy. Mấy bữa nữa tôi sẽ vào uống, đừng uống hết phần của tôi là được. Tao biết ngay mà, còn nhiều cái việc chờ mày, nhưng thế nào cũng phải về tao uống rượu đấy. Trưởng bản Sùng Hát Tồng nói có vẻ tiếc nuối và thông cảm. Nhất định thế, trưởng bản thông cảm đi bộ về nhé. Tưởng được đi xe với trưởng bản, thế mà, cho tôi xin lỗi nhé. Sao phải xin lỗi, tao đi được, cái chân tao quen đi bộ hơn ngồi xe. Mới ngồi có quãng thế mà chân tao đã thấy mỏi rồi đấy. Đợi trưởng bản Sùng Hát Tồng xuống hẳn xe, đi được một quãng ngắn, đại tá Trần Mạnh giục lái xe. Thôi, ta đi thôi. Nói rồi đại tá Trần Mạnh nói với mấy anh em trong xe. Các ông chuẩn bị tư thế nha, sẵn sàng chưa? Chúng em lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ có điều thủ trưởng bảo sẵn sàng cái gì thôi. Trưởng phòng tham mưu lên tiếng. Lĩnh lương thì chúng em luôn sẵn sàng thường trực 100%. Thủ trưởng trả cơn hô, chỉ mấy em tài vụ hô là đã xung phong ngay rồi. Thiếu tá Phạm Hữu góp vui. Thượng úy Dũng nghe thủ trưởng và mấy anh em nói thế không hiểu như thế nào, đành im lặng để dò đoán nội dung sắp tới. Cả gồng chỉ được thế là nhanh. Đánh. Đánh, tất cả cùng đồng thanh lên tiếng. Đúng thế. Đại tá Trần Mạnh lấy điện thoại bấm số. Alo, anh Phạm Tiến à? Tôi Trần Mạnh đây. Anh đến đâu rồi? Vào đường rẽ rồi cửa. Anh địa triển khai bây giờ 7 giờ tối nay, tất cả tập kết ở sân ủy ban xã nhé. Anh đến nơi, mấy anh em hồi ý phát. Tắt máy, đại tá Trần Mạnh nói với lái xe. Ông xem chỗ quán nào đây, ta xuống xe làm mỗi người bắt phở. Rồi ông nói với mọi người. Chả biết công thế nào, chứ tôi đói lắm rồi. Mà mấy ông ấy lát nữa tranh thủ man đi. Chứ mấy hôm tới là có muốn cũng không tìm được chỗ ăn đâu ấy. Vâng, cũng hơn 12 giờ trưa rồi thủ trưởng. Lái xe vừa trả lời vừa đánh tay lái tránh ổ gà phía trước. Chiếc xe lặng nghiêng sang một bên. Cái tay này, dạ dày còn gì đâu mà phải lắc thế cho dồn thức ăn xuống dưới cơ chứ. Thượng tá Nguyễn Thanh nói đùa. Thì em lắc trước để lát nữa có gì các anh ăn được nhiều hơn. Các anh chả vừa nghe thủ trưởng nói rồi sao? Cố gắng ăn lấy 2-3 bát để dành cho mấy ngày nữa còn gì. Được, tay này chắc phải cho thêm 2 chai bánh bao của cô Lý Tảo Đám thì mới biết thế nào là. Ôi, váy tao ướt hết phía trước rồi, khai lắm nha. Thiếu tá Hữu nói vui. Đường sóc thế này, đồng bào bảo tại con đường của chúng mày đấy, tao đặt vòng nhưng mà sóc quá nó tụt mất nên tao không kế hoạch được, tao bắt đền chúng mày thôi. Tiếng nổ xe máy bớt gần, tiếng xe nhẹ nhàng lao đi. Tiếng cười đùa của mấy anh em tan nhanh vào cái nắng tháng năm phơi trắng trên mặt đường. Ngồi trong xe nhìn ra, năm ngọn rải quạt của dãy Phù Sai Nai Đen như bàn tay xòe chọc thẳng lên trời. Trưởng bản Sùng Hát Tồng ăn xong, mặc cho vợ thu dọn, cầm mắt rượu còn uống dở lùi lại, tựa lưng vào tường. Chiếc cấm nhôm treo lủng lẳng trên bếp đang sôi, hơi nước đầy nắp lạch cạch. Ăn xong, con Khoang cũng chui vào gầm chiếc cối xay góc nhà cuộn mình nằm, không còn luẩn quẩn bên chân như lúc lên nương. Bóng đèn treo giữa nhà, phủ lớp muội bếp đen dày phía ngoài, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ nhìn thấy khuôn mặt người mờ mờ. Phía đầu nhà, con trâu đánh ngà vào chiếc gióng ngang lục cục. Trưởng bản Sùng Hát Tồng buông bát rượu đứng lên đi ra, lấy ít cỏ khô ném vào trong. Trời nóng. Khi vào nhà, Trưởng bản Sùng Hát Tồng cố ý để 2 tấm cánh cửa đóng ghép hé hé tạo khe cho gió vào từ mấy phiến gỗ rẻ mỏng cho thoáng. Thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa nhấm nhằng từ xa vọng lại. Từ khi lên xin cho mấy đứa con gái bị giữ lại trên ủy ban về, lòng trưởng bản như có điều gì không yên. Chỉ có việc mấy đứa gái trên thành phố về chơi mà sao giám đốc Trần Mạnh phải về. Chuyện chúng nó ra vào bản như con trâu lên nương xong việc thì về, chứ có gì đâu. Cái đàn bà của nó, cho ai là quyền của nó. Nó thích thì nó cho. Nếu chúng nó không thích nhau thì làm sao chúng nó vào đây. Con cú con cáo đến mùa còn đi tìm bạn, đến con cá dưới suối, đến mùa chúng còn tìm đến nhau. Khi còn trẻ, trưởng bản mà được bạn gái thích, không cướp nó cũng đi theo người khác. Ờ, thì thôi, bây giờ pháp luật quy định, cái thích như thế là không được thì thôi. Cấm không cho vào bản, chúng nó đưa đi đâu thì đi, không bị cán bộ xã chê trách là được chứ gì. Nhưng mà điều làm trưởng bản Sùng Á Tổng nghĩ là bao nhiêu lâu chưa gặp nhau. Đã thế, hẹn tối về uống rượu rồi giữa chừng lại thôi. Giám đốc có việc gì quan trọng mà phải quay đầu xe về ngay, không kịp vào thăm nhà như những lần trước. Cái ngày giám đốc còn là cán bộ nằm bản, mỗi khi có việc phải ra huyện lên tỉnh, dù về bản muộn đến mấy cũng ghé qua ngồi uống bát rượu hoặc bát nước chè với nhau. Hay là giám đốc về vì chuyện của thằng Thịnh thằng Thái mấy hôm nay, có phải trưởng bản không nhắc chúng nó đâu, đã mấy lần trưởng bản đến tận nơi, đuổi nó ra khỏi bản, nhưng chúng nó không đi, cứ ỉ ra như con trâu leo dốc mệt không muốn kéo cái cày. Mà chúng nó có phải người của bản đâu, toàn những đứa trai hư ở dưới xuôi lên đây làm hư trai bản chứ. Cái chân chúng nó tự đến, trưởng bản làm sao cấm được. Nhắc nhiều chúng nó không vui, lại mang súng đến tận nhà, lúc ấy vợ con còn khổ hơn à. Điều trưởng bản nghĩ nhiều nhất là mấy đứa thanh niên từ sau việc của thằng A Tràng tưởng đã ngoan, ai ngờ bẵng đi được có mấy tháng, thì thằng Tịnh, thằng Thái lại từ đâu về bản, đứa thuê nhà, đứa mua, rồi lôi kéo tụ tập đám thanh niên hư suốt ngày hát hò hút trích cờ đó. Trưởng bản cũng đã nói với bố mẹ mấy đứa chúng nó ở bản rồi, bố mẹ chúng nó cũng nói với chúng nó nhưng có được đâu. Cứ hở ra là chúng nó lại kéo nhau sang bên kia biên giới. Hôm trước chủ tịch xã cũng gọi trưởng bản lên, nó nói thẳng vào mặt trưởng bản. Cái bản của ông Sùng Ma Tổng đang là điểm nóng của ma túy đấy nha, lại theo thằng A Tràng rồi đấy nha. Nó nói trước bao người làm trưởng bản xấu hổ quá. Hôm ấy không lẽ lại đứng lên bỏ về, không ngồi lại với nó nữa. Trưởng bản tự thấy mình đã cố gắng hết rồi. Nói đến cạn nước bọt rồi, nói đến hơi mèn mén còn không ở miệng, cái hơi rượu không còn ở mũi, nhưng chúng nó không nghe. Trưởng bản còn lo, cứ thế này, mấy đứa đi học dưới trường nội trú về nghỉ hè, có khi còn bỏ học theo chúng nữa. Trưởng bản nghĩ nhiều quá, cái đầu thấy om om như tiếng nổi nước sôi bà vợ đồ ngô rồi. Đứng lên để bắt rượu lại giáp chân tường, trưởng bản đi tìm đèn pin. Với tay lấy cái mũ nồi, mở cửa đi ra. Cả bản đậm thà chìm vào trong lớp sương mờ mờ từ đám mây bị gió thổi làm tràn xuống. Có tiếng chó sủa ngắt quãng khi đuổi nhau làm tình từ cuối bản vọng đến. Quái, sao lại có tiếng tắc kè bên bờ đá? Có ba bốn con cùng cất tiếng là sao? Lâu nay còn có con nào về được đây đâu? Chúng nấp trên tận núi cao, cái chỗ cao nhất của ngọn rè quạt, dãy phù sai lai leng này, mà còn bị bắt về bán cho mấy người dưới xuôi lên du lịch mang về ngâm rượu. Mà mấy cái người dưới xuôi, trưởng bản Sùng Á Tổng thấy họ có vấn đề sao ấy? Cái gì không ăn được là mang ngâm rượu, đến cái cây thuốc phiện bao đời nay người Mông trồng, chỉ lấy nhựa từ quả, chứ có mấy ai đem ngâm cây bao giờ. Bây giờ cây thuốc phiện nhà nước cấm không được trồng, có mấy nhà lén trồng trên mấy bãi đất chỗ khuất sau đình rè quạt, bị phát hiện, cán bộ cho người lên tận nơi, phá nhổ hết. Những cây non thế mà cũng có người mang ngâm rượu. Họ nói ngâm cây thuốc phiện uống tốt lắm, nhưng trưởng bản cũng đã uống nó bao giờ đâu. Việc nhà nước cấm trồng cây này trưởng bản cũng thấy tốt, thấy đồng ý. Bây giờ bà nào xã nào cũng có trạm y tế, có thầy thuốc chữa bệnh, không còn phải lấy cái mủ cây thuốc phiện để chữa bệnh nữa. Cấm cũng tốt. Chứ nếu như trước, mỗi nhà ít cũng có một nương, nhiều có hàng chục nương thuốc phiện. Cây sắn không có đất trồng, cây ngô không có đất mọc, phải gùi đất lên bỏ vào các hang các hốc trên núi đá để trồng để gieo. Cây lúa không có đất để cấy để cày, trong khi đất chỗ nương tốt là đi trồng cây thuốc phiện. Không trồng thì thôi, không có thì thôi. Có nó là khách đến nhà, lên nương về, ăn xong, buồn mồm, lại lấy ra, nằm dài để hút. Hút lâu thành nghiện, không có nó không chịu được, vật vã như kẻ sắp chết. Nương bỏ mặc cho vợ, cho con trồng cấy thu hoạch, mồ hôi người nặng hơn hạt ngô, củ sắn, thế mà khi lên cơn đói thuốc còn mang bán đi để lấy tiền mua thuốc hút. cái lỗ điếu nhỏ tí ti, thế mà nó hút cả con trâu, con bò, thậm chí cả ruộng nương, nhà cửa chui qua được. Trường Màn cũng ủng hộ nhà nước cấm trồng cái cây này. Còn tắc kẻ ấy, mày lại về đây mà kêu, mày không muốn sống nữa rồi à? Mày bị bắt, bị ngâm rượu cũng vì tiếng kêu đấy. Trường Màn súng á tổng lia một đường ánh sáng xung quanh rồi đi về phía bờ rào đá. Tiếng tắc kè bỗng im bặt. Hình như có bóng người nép sau bờ rào đá. Trường Màn súng á tổng soi đèn pin đi lại. Trường Màn à, đi đâu vào giờ này thế? Có tiếng nói nhỏ nhưng nghe quen quen ngay bên tai. Trường Màn súng á tổng định đưa hai tay soi ngọn đèn lên xem là ai, thì người ấy đã đưa tay ấn nhẹ vào cổ tay cho ánh sáng chiếu xuống dưới. Tôi đây. Thanh đây. Ôi cán bộ. Tôi đây. Giọng nói nhỏ chỉ đủ nghe. Nói nhỏ thôi. Chiều mấy anh em hẹn tối nay về nhà Trường Màn uống rượu rồi còn gì. Thế sao bây giờ mới về? Vào tao thôi. Không. Giờ chưa phải lúc. Muốn nhờ Trường Màn một việc đây. Xong việc này rồi thế nào tôi cũng ngồi uống rượu với Trường Màn. Việc gì tao có làm được không? Làm được mới nhờ chứ. Trường Màn dẫn đường cho mấy anh em đến chỗ nhà Thịnh nhà Thái được không? Được chứ. Nhưng mà mấy đứa chưa biết nhà của chúng nó ư? Biết rồi, nhưng muốn Trường Màn dẫn cho cái lối đi từ trên rừng vào ấy. Lối cổng thì biết cả rồi. Giám đốc cũng đi à? Không, giám đốc ở ngoài ủy ban. Trường Màn cứ dẫn mấy anh em đến đó rồi quay lại. Xong việc tôi sẽ vào nhà uống chén rượu với Trường Màn. Thế cán bộ cũng đi à? Xong nhớ vào tao đấy. Nhớ rồi, giám đốc cũng nói lâu rồi không được uống rượu của Trường Màn. Nhớ hơi rượu ngô rồi. Nào, đi thôi chứ Trường Màn. Nói rồi, Thượng tá Nguyễn Thanh đẩy tay vào người Trường Màn Sùng A Tổng cố ý dục đi. Trường Màn tắt đèn bước đi. Phía sau có bốn bóng người đi theo. Nhìn theo bóng Trường Màn phía trước, Thượng tá Nguyễn Thanh thở phào. Trường Màn này nhiệt tình quá. Tí nữa thì vỡ chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Giáp Mặt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5.